Ngạo Thế Đan Thần, chương 1456, chương 1460, ngươi được chưa nha? Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường nhìn lướt qua bốn phía, khán thấy mọi người nhãn thần khác nhau, lại nói, các ngươi ở đây không có quy định phải dùng tên nào? Không có, dùng danh hào cũng có thể, bất quá ngươi nếu như tối hậu có thể trở thành là một gã điện chủ. Nhất định phải có một cái tên, giao phí báo danh nào, 100 vạn tiên tinh, sau đó qua bên kia tiếp thu tiên vương thực lực chắc thí. Lão giả kia nói rằng, trầm tường âm thầm khinh bỉ này trấn ma thần điện, vì sao không tiên chắc thí thực lực tái giao phí báo danh. Nếu như cùng bất quá chắc thí, như vậy 100 vạn tiên tinh phí báo danh chẳng phải là múc nước trôi. Cái kia chắc thí là chuyện gì xảy ra? Trầm tường nhìn một chút lão giả kia vừa ngón tay hướng địa phương. Nơi đó có một luận võ đài. Mặt trên đứng một thần tình lạnh như băng thanh niên. Muốn trở thành chúng ta trấn ma thần điện điện chủ. Nhất định phải có tiên vương thực lực. Đương nhiên, đều không phải tùy tùy tiện tiện tiên vương đều được. Ngươi chờ một chút chúng ta một gã tiên vương chiến đấu. Vào lúc đó hậu thì sẽ biết thực lực của ngươi làm sao. Bằng không ngươi kế tiếp tham gia chúng ta điện chủ khảo hạch. Nói không chừng sẽ chết. Lão giả kia nói rằng, trấn ma thần điện điện chủ rất nhiều. Bởi vì cửu thiên các nơi đều có hắn phân điện, đều cần một lợi hại tiên vương khứ tọa trấn. Trầm tường nộp 100 vạn tiên tinh, lấy được một ngọc bài. Sau đó đi hướng cái kia tỉ thí thai. Chỉ có tiên vương mới có thể lai tiến hành loại này khảo hạch. Mà tiên vương số lượng rất ít, vì rằng cái này trong đại điện mặt không ít người, thế nhưng chân chính muốn ghi danh cũng không đa, bọn họ đều là tới nơi này xem náo nhiệt, trầm tường đi lên cái kia luận võ đài, đối phương thị một vẻ mặt lạnh như băng thanh niên, hai tay ôm hung, phạt nhìn hình như rất lợi hại như vậy, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lãnh đạm nhìn trầm tường. Bách Hoa Thượng Đế, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái danh hiệu này rất ngu sao? Thanh niên kia nhìn trầm tường ngọc bài, cười khẩy nói, ra mòi, ngươi mặc dù là tiên vương, nhưng nếu muốn đi qua ta đây quan cũng không dễ dàng. Làm tốt trọng thương chuẩn bị tâm lý nào, trầm tường thấy đối phương lớn lối như vậy, hắn không cam lòng tỏ ra yếu kém, nói rằng, xưng hào tái ngu xuẩn. Đó là của ta sự tình, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi làm tốt chuyện của ngươi là được, chỉ ngươi như vậy, đừng nói bà ta đánh thành trọng thương, ngươi có thể đem ta một sợi tóc lấy xuống đều coi là không tệ. Ở dưới đài một gã lão giả, không khỏi hít một hơi, người này đầu óc có bệnh, hắn chẳng lẽ không biết hắn đối mặt nhân nhưng là chúng ta trấn ma thần điện tứ tiểu tiên vương mạnh nhất cái kia sao? Nguyên lai hắn hay tứ tiểu tiên vương mạnh nhất cái kia. Có người nói người này là trấn ma thần điện bên trong 4 người cực mạnh tuổi còn trẻ tiên vương bên trong xếp hàng thứ nhất. Tên là Triệu Chân, nghe nói hắn hàng ma kính tu luyện tới tầng thứ 9. Người này hay Triệu Chân nha. Lần trước hắn đi một chuyến ma thiên, để nơi đó ma đầu lo lắng hãi hùng chừng mấy ngày. Trầm tường nghe được mọi người đang phía dưới nói lên này Triệu Chân sự tình. Mới biết được này phụ trách chắc thí thực lực tên, là có điểm bản lĩnh thật sự. Triệu Chân nghe được người khác nghị luận hắn, đầu kiều đắc cao hơn, cái loại này thổi phồng nhượng trong lòng hắn thập phần tự hào. Hắn khán trầm tường ánh mắt của càng thêm chẳng đáng. Lúc tỉ thí, yếu sử dụng và trấn ma thần điện có liên quan công pháp. Bất năng sử dụng binh khí, một gã lão giả hô, hiện tại bắt đầu đi, Triệu Chân chỉ cảm thấy đối phương thị một không biết trời cao đất rộng tên. Hắn cũng muốn hung hăng tấu đối phương cho ăn, dĩ nhiên nói ra lớn lối như vậy chính là lời nói lai. Nhất chiêu đánh ngã ngươi, Triệu Chân thấy tỉ thí thai đại trận mở ra, trên người trấn ma thánh lực lớn thịnh, rõ ràng có thể thấy được phun dũng mãnh tiến ra. Phạt nhìn dường như màu vàng dáng vẻ bệ vệ vậy ở toàn thân hắn bốn phía nhảy lên. Đối phương năng tu luyện ra trấn ma thánh lực lai, trầm tường cũng không cảm thấy kỳ quái. Trấn ma thần điện tuy rằng xuống dốc, thế nhưng nội tình còn đang, này Triệu Chân làm Trấn Ma Thần Điện bên trong trẻ tuổi người mạnh nhất. Tu luyện không ra Trấn Ma Thánh Lực mới phát này được kỳ quái. Cách cách, liên tục ngũ thanh sét đánh nổ vang mà đến. Dĩ nhiên là hàng ma kính tầng 5 công lực. Triệu Chân bén dùng hàng ma kính tầng 5 bộc phát ra lực lượng. Nhượng thân thể của chính mình trong nháy mắt sẽ đến trầm tường trước mặt. Nắm tay đã quất tới. Đối với rất nhiều người mà nói, ngay từ đầu liền khiến cho dùng Trấn Ma Thánh Lực và hàng ma kính tầng 5. Đây coi như là phi thường kinh khủng công kích, nếu như đối phương thì yêu vương có lẽ ma vương, khẳng định đắc nằm xuống. Mọi người ở đây nghĩ trầm tường có chút đáng thương thời gian. Lại một trận sét đánh bạo hưởng đi ra, gấp mà rất nhanh, dĩ nhiên là liên tục cửu thanh. Trầm tường cũng sử dụng hàng ma kính, lại còn là 9 tầng. Hơn nữa nhìn đứng lên hắn vận dụng phi thường thành thạo. Ha ha, Trầm Tường cuồng cười một tiếng, nắm tay đập tới, hắn hình thể tương đối cao lớn, cánh tay cũng bị Triệu Chân đắc lâu một chút, Triệu Chân quả đấm của chỉ là đáo Trầm Tường mũi trước mặt tự dừng lại. Bởi vì Trầm Tường hăng hái một quyền đã tạp ở hai mắt của hắn mặt trên. Ầm ầm, Trầm Tường đầu tiên là hàng ma kính 9 tầng. Sau đó vừa chấn động lực lượng, trực kích Triệu Chân sự con mắt trái, nhưng lại sản sinh một cực mạnh hấp lực, không cho Triệu Chân nào oa ra ngoài. Nào nào, Trầm Tường song trưởng vung lên, trong nháy mắt hay hơn 10 người cái tát đánh tới, hữu ngoan vừa nhanh địa quất vào Triệu Chân trên mặt của. Tối hậu một trưởng kia vô kỳ lực mạnh, trực tiếp bà Triệu Chân trừ nào oa ra ngoài, Triệu Chân ghé vào tỉ thí trên đài mặt. Hơi rên rỉ, trong lòng tràn đầy lửa giận, hắn che một con mắt, chậm rãi đứng lên, Trầm Tường cũng không có sử dụng cái loại này phát rồ thánh lực. Chỉ là dùng thân thể lực lượng mà thôi, bằng không này Triệu Chân đã sớm hóa thành cho, ngươi được chưa nha, không được tự hoán một lợi hại điểm bắt đầu và ta đà. Chỉ ngươi chút thực lực ấy, ta thật lo lắng không để ý liền đem ngươi tấu đã chết. Ta căn bản không buông ra tay chân lai, Trầm Tường hai tay chống nạnh, phi thường phách lối cả tiếng hô, mọi người hoàn đắm chìm trong vừa một màn kia, hồi tưởng lại, đều âm thầm kinh hãi. Trầm Tường vừa tựa như một đại nhân cầm lấy một nghịch ngợm tiểu hài tử mãnh trừ. Hắn có bả đối phương đánh chết lực lượng, nhưng lo lắng sẽ bị truy cứu trách nhiệm, sở dĩ vô ích lực lượng mạnh nhất, ta liều mạng với ngươi. Đầy ngập lửa giận Triệu Chân, hầu như gào thét quát lên, sau đó vọt tới, hanh, Trầm Tường dậm chân một cái, dưới chân kim quang lóe ra, nhất nói ánh sáng màu vàng dường như thiểm điện vậy từ mặt đất vạch tới. Đến rồi Triệu Chân dưới chân lúc, hóa thành một màu vàng hình tròn trận pháp, có thể dùng Triệu Chân vô pháp nhúc nhích, TRUENCUATUINET thấy này trận văn. Mọi người chỉ biết đó là Trấn Ma Thần Điện Trấn Ma Khí Trận. Trầm Tường chỉ là dậm chân một cái để lại ra một phong ma khí trận lai. Vừa nhìn chỉ biết phi thường quen thuộc, Triệu Chân coi nhiên biết này phong ma khí trận lợi hại. Vậy coi như thị nhớ Trấn Ma Khí Trận bên trong dường như khó thả ra khí trận. Cần tiêu hao rất nhiều Trấn Ma Thánh Lực, một ngày năng thả ra ngoài. Năng vây khốn yêu ma vương một đoạn thời gian, đối tiên cũng có rất lớn tác dụng, Trầm Tường hai bước tự nhảy qua đáo Triệu Chân trước mặt của. Vừa vài tiếng sét đánh bạo hưởng, Trầm Tường hữu thi triển hàng ma kính 9 tầng, một quyền nhằm phía Triệu Chân mặt khác một con mắt, oanh bạo hưởng một tiếng, Triệu Chân mặt khác một con mắt bị Trầm Tường hành hung một quyền. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hai mắt tiền một mảnh không rõ. Hai mắt của hắn đã bị Trầm Tường đả sưng, hồng thông thông, phạt nhìn thập phần hoạt kê, dừng, một gã lão giả vội vàng uống được, cứ theo đà này, Trầm Tường nhất định sẽ bà Triệu Chân đả phôi, mà Trầm Tường đối Trấn Ma công pháp vận dụng, quả thực kẻ khác thất kinh, độ thuần thục đã bị rất nhiều Trấn Ma Thần Điện Lão Tiên Vương cao hơn. Cách chương.